phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, đệ 586 trang. Thiếu nữ nhìn như bình tĩnh, nội tâm lại bởi vì lo lắng thân nhân an ủi mà hoang mang lo sợ, mà thiếu niên Tắc Hạ quyết tâm. "Hảo, dù sao vô luận như thế nào ta đều sẽ không ném xuống tỷ tỷ một người." Bạch Khởi mỉm cười, "Cho nên ngươi đến lưu lại nơi này bảo hộ nàng, nếu không vạn nhất có thịt người xuất hiện, lấy nàng hiện tại trạng huống căn bản không có biện pháp chống cự." Thiếu niên nghe lời gật đầu, "Bạch Khởi lần thứ hai bảo đảm, tin tưởng ta, ta sẽ mang theo dược trở về." Dứt lời, hắn liền vội vội vàng mà chạy mất. Sao phó bản chuyện xưa toàn bộ đều là ảo giác? Giờ phút này liều mạng đi cứu Thiện Lương NPC là không có khả năng. Bạch Khởi sở dĩ rời đi, đương nhiên là nóng lòng tìm được Tây Vũ, đại khái là rất nhiều chủ bá từ bỏ thăm dò phụ cận bản đồ. Hay là ông trời thật sự hỗ trợ. Ước nửa giờ sau, sắp tinh bì lực tận, hắn thật đúng là trên mặt đất lộ trình trông thấy hình bóng quen thuộc. Vội vàng chạy tới hô, "Uy, nhưng kêu ta hảo tìm." Tây Vũ cũng đang tìm cái gì. Nhìn thấy hắn có vẻ thực kinh hỉ, báo cáo nói, "La Hy nhìn chằm chằm Trần Ngàn Đèn đi. Ta vừa mới gặp được cái cùng nhà tù thiếu nữ có điểm quan hệ nhiệm vụ." Nghĩ tới đến xem nhìn lên, Bạch thức dậy ý, "Ngươi là nói đệ đệ cứu tỷ tỷ cái kia nhiệm vụ sao?" Tây Vũ gật đầu, "Ngươi cũng gặp." Bạch trống canh một thêm túm lên, ôm tay cười nói, "Không chỉ có gặp, hơn nữa thu phục, hiện tại ta biết thoái vị mặt chi chủ biến siêu nhân phương pháp. Ngươi có cảm thấy hứng thú hay không?" Tây Vũ ngại với thân phận không thể chính diện trả lời, chỉ là nhẹ giọng hỏi lại, "Là biến thành siêu nhân, vẫn là biến thành cùng Thác Á giống nhau ma quỷ?" Chương 248, đại khái tại đây vòng bán kết cuối cùng vị diện. Trừ bỏ Trần Ngàn Đèn bên ngoài, đã không tồn tại liều sống liều chết làm nhiệm vụ người, đáng tiếc liền như vậy một cái nỗ lực tuyển thủ, cố tình lại bị khó đối phó nhất La Hy theo dõi. Trần Ngàn Đèn nắm những cái đó hài tử vội vàng chiều bờ biển tế đàn lên đường. Một bên tránh né không chỗ không ở thịt mọi người, một bên còn muốn tùy thời đề phòng La Hy. Thực sự tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Sống một ngày bằng một năm, tương phản, La Hy lại biểu hiện thật sự nhẹ nhàng. Trước sau không xa không gần mà theo đuôi sau đó, giống cái đầy mình ý đồ xấu U Linh, ăn ngay nói thật. Trần Ngàn Đèn trải qua quá phó bản số lượng ở Vân Đài đã xem như rất nhiều. Hắn tổng hợp năng lực ưu tú, không có đoạn bản lại phá lệ có thể hiểu được khống chế cảm xúc. Cho nên cho tới nay trải qua đều tính xuôi gió xuôi nước. Giống vị diện này NPC vũ lực giá trị như thế chi cường trạng huống vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tuy biết này cùng trò chơi trước vị diện chi chủ lựa chọn địa ngục khó khăn có quan hệ, nhưng theo thời gian trôi qua, tiến độ thong thả lại khó có thể đoán được chuyện xưa bối cảnh trạng huống, khó tránh khỏi làm hắn trong lòng áp lực trục cấp bay lên. Bắt đầu biểu hiện có thất tiêu chuẩn, La Hy tựa hồ cũng phát hiện điểm này. Bỗng nhiên ở phía sau cố ý làm rõ, "Ngươi đi như thế nào lộ lung lay? Làm sao vậy? Sẽ không ngươi cũng ở thời khắc mấu chốt tâm lý hỏng mất đi?" Trần Ngàn Đèn đích xác có chút đầu hôn não trướng cảm giác. Thảm hại hơn chính là hắn trong lòng luôn là cuồn cuộn phân loạn ý niệm cùng ý tưởng, dẫn tới vô danh hỏa lập tức liền đằng lên, đột nhiên dừng bước quay đầu lại mắng, "Ta thế nào cùng ngươi lại có quan hệ gì? Có bản lĩnh ngươi liền làm chết ta, bằng không thiếu ở bên này giảng vô nghĩa." Đại khái liền chính hắn cũng không biết, hắn cặp kia nguyên bản hắc bạch phân minh đôi mắt đã trải rộng tơ máu, có vẻ cả người khí sắc đều thực không bình thường. Tương so mà nói, La Hy lại rất bình tĩnh, quả thực bình tĩnh đến cùng bình thường giống nhau như đúc. Trần Ngàn Đèn mắng xong lúc sau, lập tức lại túm bọn nhỏ đi phía trước đi mau, sợ bị thịt người thủ vệ vây truy chặn đường. La Hy tự hồ nhìn thấu cái gì, theo sau cười nói, "Ta nói được thực khách quan, vị diện này lựa chọn sử dụng chút ít CT hao hu văn hóa làm đề tài, cho nên những cái đó khủng bố cảnh tượng cùng hành vi xem đến càng nhiều. chủ bá tinh thần bị ô nhiễm đến liền càng nghiêm trọng. Bất quá kỳ quái chính là, có chút người tinh thần phản ứng giống như đặc biệt mãnh liệt. Nhưng có người thí dụ như tại hạ lại chỉ giống được tiểu cảm mạo không sao cả. Trần Ngàn đèn lạnh lùng mà hỏi lại, lời này cái gì ý? Ngươi tưởng khoe ra ngươi thể lực so với ta cường, vẫn là tâm lý so với ta cường đại? La Hi cố ý thở dài, đều không phải. Ta tưởng thiện ý mà nhắc nhở ngươi chính là, tạo thành khác nhau nguyên nhân đương có khác đáp án. Đều không phải là chỉ là so đấu chúng ta thân thể tố chất đơn giản như vậy. Trần Ngàn đèn vốn nên đối chuyện này có chính mình giải thích cùng suy tư, nhưng hắn cần thiết đem toàn bộ lực chú ý phóng tới nhiệm vụ đi lên, cũng không có cách nào chuyên chú mà tiến hành não nội tự hỏi. Chỉ có lấy kháng cự tính trầm mặc thay thế trả lời. La Hi lại cười, đừng phát ngốc, ta nói không đúng sao? Trần Ngàn đèn quật cường mở miệng, liền tính là đối, nói cho ta có cái gì mục đích? Ngươi không phải rất muốn đem ta đuổi ra cục, hảo bảo đảm ngươi kế hoạch lớn có thể thuận lợi đẩy mạnh sao? La Hi bằng phẳng gật đầu thừa nhận, không sai, nhưng ta xem ngươi cô đơn chiếc bóng, lo lắng cho mình thắng chi không võ ảnh hưởng nhân khí, cho nên vẫn là nhường ngươi điểm đi. Lời này lập tức chọc đến Trần Ngàn đèn uy hiếp, dẫn tới hắn lập tức phẫn nộ mà bắt lấy La Hi cổ áo mắng nói, đừng quá cuồng vọng tự đại, ta biết chính mình thượng một hồi thắng lợi là chuyện như thế nào, nhưng lần này ta sẽ bằng vào thực lực được đến chính mình muốn kết quả. Ngươi không phải thần, tả hữu không được ta, càng tả hữu không được thi đấu. La Hi lộ ra cũng không để ý hắn ánh mắt, thái độ cũng vẫn như cũ là thong dong. Cái gì thần không thần? Xem ra ngươi thật bị phó bản ảnh hưởng quá sâu. Hảo a, như vậy có chi khi nói, ta liền bồi ngươi chơi chơi. Trần Ngàn đèn tức khắc cảnh giác lên, không biết hắn muốn làm cái quỷ gì, trăm triệu không nghĩ tới La Hi thế nhưng chỉ là giơ tay thổi lên huýt sáo, kia bén nhọn thanh âm ở hang động chung phá lệ chói tai. Sợ tới mức tiểu thịt mọi người ngươi đẩy ta xô đẩy, thập phần bất an. Trần Ngàn đèn ý thức được hắn tưởng đưa tới thủ vệ, lập tức hung tợn mà mắng câu thô tục, lại không dám nhiều chậm trễ thời gian, quay đầu liền túm bọn nhỏ bắt đầu chạy trốn. Ai ngờ sớm có chuẩn bị La Hi ngay sau đó đuổi theo đi, bởi vì biết lẫn nhau trên người đều không có khế ước, hắn chưa đối Trần Ngàn đèn phát động không có hiệu quả công kích, mà là từ trong lòng ngực lấy ra đã sớm tàng tốt dụng cụ cắt gọt, vững vàng mà cắt vào buộc bọn nhỏ dây thừng. Cứ việc cảnh vật chung quanh tầm nhìn cực thấp, La Hi thao tác vẫn là mau chuẩn tàn nhẫn, cắt đạt được không chút nào kém. Hết chương.